Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 1140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong những lời này, Phượng Khương Trần đã hôn mê bất tỉnh. Tôn Tư Hành vội vàng tiến lên, xem xét mạch đập của Phượng Khương Trần, xác định Phượng Khương Trần còn thở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đốt đèn, nhanh lên đèn, lấy hòm thuốc của sư phụ tới đây. Hòm thuốc Tôn công tử, hòm thuốc của ngươi. Thu Họa mang tới hòm thuốc cho Tôn Tư Hành, không chờ cho Tôn Tư Hành mở miệng, đã mở hòm thuốc ra tự mình thay chiếc bàn, nâng hòm thuốc đứng bên cạnh Tôn Tư Hành. Tôn Tư Hành lấy dược cầm máu từ trong hòm thuốc ra, lấy xuống khăn tay nhiễm máu trên cổ xuống, máu tuôn ra không ngừng, chỉnh miệng bình rắc thuốc lên vết thương. Bột phấn màu trắng, nháy mắt bị máu nhiễm đỏ, hóa đỏ, lại chảy xuống người theo dòng máu, máu trên miệng vết thương không cách nào ngăn được, không ngừng tuôn ra bên ngoài. Hu hu, không biết là ai khóc, tay Tôn Tư Hành run lên, xoay người mắng. Câm miệng, sư phụ ta còn chưa chết. Sáu nha hoàn bị Tô Tư Hành quát tới mức nhảy dựng, lại không có một ai dám lên tiếng, một đám đều lo lắng nhìn về phía Phượng Khương Trần. Giường, hơn phân nửa đều nhiễm đỏ, quần áo trên người Tôn Tư Hành cũng dính máu, sắc mặt Phượng Khương Trần càng ngày càng trắng, độ ấm trên người càng ngày càng thấp, lại ngăn không được máu, Phượng Khương Trần nhất định phải chết. Lúc này, Tôn Tư Hành cũng không quan tâm nam nữ khác biệt, ra lệnh cho sau nha hoàn. Ta phải thi châm cho sư phụ, các ngươi cởi quần áo của sư phụ, giúp ta thay đồ, với lại đun một thau nước ấm tới, ta muốn rửa tay. Chuyện này không ổn lắm đâu. Đồng Giác và Xuân Họa nhìn thoáng qua lẫn nhau, bất an nói. Tôn Tư Hành ấm áp ngày xưa đã thay đổi, nghiêm khắc nói. Cứu người quan trọng, có gì mà được với không, có chuyện gì ta phụ trách. Một khuôn mặt ít khi nói cười của Tôn Tư Hành, mơ hồ có hơi giống dáng vẻ của Tôn Chính Đạo. Đồng Giác, mạng của tú mới là quan trọng nhất. Đồng Giao nhìn Đồng Giác còn hơi do dự, trực tiếp mở miệng phân công. Đồng Giác, ngươi và Đông Tình đi múc nước, Xuân Họa ngươi giúp Tôn công tử thay quần áo, vấn tóc Thu Họa, Hạ Vân hai chúng ta cởi quần áo của tú ra. Được, Thu Họa đồng ý đầu tiên, những người khác cũng từng người hành động. Hạ Vân và Thu Họa đỡ Phượng Khương Trần lên, Đồng Giao cởi bỏ quần áo của Phượng Khương Trần, lúc áo ngoài trung y, áo trong vừa cởi, lộ ra da thịt trắng nõn, ba nha hoàn kinh hô một tiếng. A, làm sao vậy? Tôn Tư Hành hoảng sợ, vội vàng xông lên trước, sau khi nhìn thấy hình ảnh đó đôi mắt cũng. Trên người Phượng Khương Trần phủ kín dấu hôn xanh tím, trên da thịt trắng nõn, bắt mắt vô cùng, những dấu vết đó quá rõ ràng, muốn làm như không thấy cũng không được. Đôi mắt của Tôn Tư Hành và bốn nha hoàn càng mở càng lớn, bọn họ hy vọng bản thân mình nhìn lầm, nhưng cố tình dấu vết kia lại rõ ràng đến vậy, cho dù là người chưa trải qua sự đời cũng hiểu, không cần nghĩ bọn họ cũng biết Phượng Khương Trần đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, dấu vết này không liên quan gì tới thích khách, dấu vết trên người Phượng Khương Trần đã nhạt đi không ít, nhìn ra được là mấy ngày hôm trước để lại, còn có vài dấu vết móng tay, không sâu, đến bây giờ chỉ có dấu nhạt. Khó trách hai ngày này tú muốn tự mình tắm rửa thay quần áo, thì ra. Tú, Đồng Giao vội vàng che miệng mình lại, không cho chính mình nghẹn ngào lên tiếng, không tiếng động rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử chưa lập gia đình đã mất đi trong sạch tuyệt đối không có thể là sự chủ động của mình, tú nhà các nàng nhất định là bị người ta bức, lại liên tưởng lời đồn hai ngày nay, Đồng Giao chừng nhìn Thu Họa, Hạ Vân và Xuân Họa. Cách chương.